Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, đệ 1138 chương thần bí hắc ảnh. Ân, ta đã biết, cảm ơn Trần Thúc. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, nàng trực giác nói cho nàng. Trần Ân Văn hồi ức nữ hài nhi kia nhất định chính là Lưu Văn Na. Lúc này Trần Ân Văn ngược lại là bất ân nhìn Ninh Hoan Tâm, có chút chần chờ mở miệng. Nha đầu, ngươi nói ngươi hiện tại liền ở tại cái kia ký túc xá. Ngươi không sợ hãi sao? Ngươi vẫn là tiểu tâm một chút đi. Trên thế giới này có rất nhiều thần bí lực lượng. Trừ bỏ yêu ma quỷ quái, khả năng còn có càng thần kỳ tồn tại. Trần Ân Văn nói rất là nghiêm túc. Mấy năm nay, hắn làm một con quỷ, cũng là đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ. Cảm giác được Trần Ân Văn lo lắng, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Trần Thúc, ta không có việc gì. Thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Sáng mai còn có khóa đâu. Có thời gian ta lại đến xem ngươi à. Nói, Ninh Hoan Tâm liền xoay người rời đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi bóng dáng, Trần Ân Văn vẻ mặt ân ủi. 6 năm, rốt cuộc gặp có thể cùng chính mình sướng liêu người. Hắn rốt cuộc gặp một cái tin tưởng chính mình người. Trần Ân Văn đang ở cảm thán, bỗng nhiên cảm giác được một tia kỳ diệu hơi thở. Hắn đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn rừng cây chỗ sâu trong. Một cái màu đen bóng dáng chậm rãi đi ra. Lưu Thực, vui vẻ, kia hắc ảnh, đứng ở cách đó không xa. Màn đêm hạ, nhìn không tới hắn mặt. Nhưng là Trần Ân Văn có thể cảm giác được hắn cả người tản ra sắc bén hơi thở nguy hiểm. Ni là người, Trần Ân Văn nhận thức cái này hắc ảnh. Này 6 năm tới mỗi 1 năm, cái này hắc ảnh đều sẽ xuất hiện. Hắn 1 năm sẽ xuất hiện 1 lần. Bất quá xuất hiện thời gian cũng không phải cố định. Trần Ân Văn không biết hắn là ai, càng là chưa từng có xem qua hắn mặt. Người này thực thần bí rất cường đại. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn xuất hiện ở chỗ này lại là vì cái gì đâu? Trần Ân Văn cái gì cũng không biết. Có lẽ ở hắn còn không có biến thành quỷ hồn phía trước, người này cũng đã tồn tại. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta à. Lại 1 năm nữa không gặp, kia hắc ảnh phảng phất lão bằng hữu giống nhau. Thế nhưng cùng Trần Ân Văn nhàn nhạt trò chuyện lên, thanh âm có chút phức tạp khó dò. Vừa mới cái kia nha đầu, ngươi thích sao? Nàng chính là ta chuyên môn tìm tới, nói không chừng có thể giúp ngươi nga. Ngươi tìm tới, nghe được hắc ảnh nói, Trần Ân Văn có chút bất ân. Ninh Hoan Tâm cái kia tiểu nha đầu thoạt nhìn thực hảo, nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Bởi vì hắn trước mắt cái này hắc ảnh thoạt nhìn thực khủng bố, tựa người phi người, tựa quỷ phi quỷ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Trần Ân Văn bất ân hỏi một câu. Ta cũng không biết ta là ai. Nghe được Trần Ân Văn nói, kia hắc ảnh đột nhiên sâu kín mà thở dài một hơi. Có lẽ nàng có thể tìm được ta là ai. Khi nói chuyện, kia đạo bóng đen đột nhiên như sương mù giống nhau tan đi, liền phảng phất hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Nữ sinh phòng ngủ B tòa 808. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã về tới ký túc xá. Đêm nay nàng không có tu luyện. Trở lại phòng sau, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đóng cửa sổ, thay áo ngủ liền nằm ở trên giường. 808 thật sự có thần bí từ trường, sẽ làm người mất ngủ sao? Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc sau nàng liền ngủ rồi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm như cũ sớm thức tỉnh, ngủ đến thật tốt. Ninh Hoan Tâm mở to mắt, lười nhác duỗi duỗi hai tay. Lúc sau, nàng đột nhiên ngây ra một lúc. Chính mình tối hôm qua như thế nào ngủ đâu? Nói tốt mất ngủ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình linh lực quá cường? 808 từ trường ảnh hưởng không đến chính mình sao? Hết chương.